Thái cổ cuồng ma, chương 477, chín đạo thiên lôi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Lý Cầu Tử hiện tại tâm tình, nghe được Tần Vũ lại còn sống, hoàn toàn tách ra trong lòng của hắn khói mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nghe được cái này thiên kiêu phía sau lời nói lúc Lý Cầu Tử cả người ngây ngô như gà gỗ. Thân là thiên ma tinh thần số 1 số 2 đứng đầu thế lực thiếu tộc, mẫu thân càng là thiên huyền tinh thần một trong 5 đại gia tộc bất diệt đạo gia dòng chính trưởng nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tầng quan hệ này, Lý Cầu Tử địa vị không thể bảo là không cao, nhìn trời huyền tinh thần các thế lực cũng cực kỳ biết. Nhưng bây giờ nghe được Tần Vũ lại chém chết hơn ngàn danh thiên huyền tinh thần thiên kiêu, trong đó còn bọc nhất tông 2 thánh tam sơn 4 tiên ngũ đại tộc như vậy thiên kiêu, Lý Cầu Tử thật là kinh ngạc đến ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như hắn ở như thế nào cuồng vọng, cũng chỉ dám ở thiên ma tinh thần cuồng, cũng là có nhất định phân tắc. Bây giờ Tần Vũ chém chết các thế lực thiên kiêu hơn ngàn người, đây không thể nghi ngờ là đem thiên huyền tinh thần hơn nửa thế lực đều đắc tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tử không chỉ có hít một hơi lãnh khí, những thứ kia nhưng là thiên huyền tinh thần đứng đầu thế lực, cũng là 4 đại tinh thần nổi trội nhất thế lực, bất kể là nội tình hay lại là thế lực cũng sâu không lường được. Đây quả thực là đem thiên huyền tinh thần thiên đô muốn xuyên phá a, cũng không biết bị giết trong có hay không trực hệ huyết mạch cùng chuẩn thiếu tông, thiếu tộc như vậy người nếu như có vậy thì thật là. Lý Hiểu Tài mặt đầy đờ đẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, Lý đại ca là lôi phạt chiếu nhà người, coi như giết thì như thế nào, như vậy người chiếu nhà tất sẽ hết sức vây hộ. Lý Hiểu Tài hít sâu một cái, thân thể run rẩy xuống, trong mắt ẩn thoáng ánh lên vẻ kích động. Đáng tiếc ta không có thấy tận mắt đến a, Lý Hiểu Tài trong lòng thầm hận không dứt. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Có ai Lý Hiểu Tài chém giết ngàn người trí nhớ tinh thạch, ta ra 100 viên hạ phẩm đạo thạch mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có, nhưng ít nhất phải 300 viên hạ phẩm đạo thạch. Không nghĩ tới thật là có người đáp lại, đắm chìm trong đang mong đợi, Lý Hiểu Tài không nói hai lời, trực tiếp hiện lên thanh niên đệ tử kia trước mặt, xuất ra 300 viên hạ phẩm đạo thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận lấy trí nhớ tinh thạch sau, Lý Cầu Tử không kịp chờ đợi chìm vào trong đó. Khi thấy Tần Vũ tay trái cầm thiên chỉ, tay phải cầm hung đao giết nhận huyền như giết gà như vậy chu diệt thiên huyền tinh thần thiên chi kiêu tử lúc, Lý Cầu Tử cả người phát run, cũng không biết là chấn đến, vẫn bị kích động đưa đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cũng nằm dạp trên mặt đất, cảm nhận được cực lớn uy áp, vân vân, Lý đại ca vật trong tay, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quyền trục, tin đồn kia quyền trục ở cái thế giới kia cũng xuất hiện qua, trực tiếp đánh giết một tòa thành tu sĩ. Lý Cầu Tử trong lòng khiếp sợ nỉ non, chờ một chút, đó là Côn Lôn Vô Diện Nhân, Lý đại ca còn muốn giết Côn Lôn Vô Diện Nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi thấy Tần Vũ chết nhìn chòng chọc Côn Lôn Vô Diện Nhân, trên mặt dục dịch lúc, Lý Cầu Tử kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Côn Lôn Vô Diện Nhân a, chấp trưởng tinh thần tiên kiều Côn Lôn thánh địa duy nhất thánh tử a, nếu đem hắn cho giết chỉ sợ thật muốn chọc thùng trời, coi như chiếu nhà đều khó bảo vệ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, đây mới là để cho cái thế giới kia cũng vì đó run lên phong ma. Lý Cầu Tử kích động cả người phát run, trong lòng kinh hỉ mà kích động. Mà Bạch Long Tượng cũng đi tới, lặng lặng chờ đợi, làm Lý Cầu Tử tra xét xong tất sau, cũng không kịp chờ đợi lấy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Bạch Long Tượng hít sâu một cái, trên mặt lộ ra khó tin cùng khiếp sợ, ánh mắt dừng lại ở đất 999 tầng trên Tử Bạch Tia Lôi dẫn, trong lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Cũng may ban đầu không có cùng người này vạch mặt, nếu không, như trí nhớ này trong tinh thạch bị tàn sát là bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Cho chúng ta nhìn một chút, thiên ma tiên tông một tên khác chuẩn ma tử cũng đi tới, nhận lấy trí nhớ tinh thạch. Chỉ chốc lát sau, chuẩn ma tử như bị sét đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, ở trên trời Ma Tiên Tông một đám chuẩn ma tử cùng Lý Cầu Tử khiếp sợ vạn phần lúc đệ thứ 6 thiên lôi hung mãnh hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, gào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng sấm, mọi người cơ hồ nghe được lôi long gầm thét, không người thấy rõ đệ thứ 6 thiên lôi có bao nhiêu to, chỉ cảm thấy thiên mà xa vào ban ngày bên trong, chói mắt tử bạch ánh sáng khiến cho mọi người cũng thống khổ nhắm hai mắt lại. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc 999 tầng trên thềm đá tia lôi dẫn lần nữa bành trướng uyển như một cái to lớn lôi một dạng rơi vào trên thềm đá một dạng không mấy người có thể thấy rõ Tần Vũ tình huống bây giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là phải chết chứ, như thế thiên lôi coi như là đạo cảnh nhất trọng cũng chắc chắn phải chết. Không cách nào tưởng tượng như vậy thiên kiếp cuối cùng khấu đạo cảnh sơ kỳ người đưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Lý Hiếu Tài bất tử ắt sẽ danh chấn thiên huyền tinh thần, thậm chí sẽ bị thế lực lớn mời chào, khi đó coi như Lý Hiếu Tài đắc tội không ít thế lực chỉ sợ cũng sẽ có tông phái giúp hóa giải. Góc truyện audio.com Đúng vậy, như vậy người coi như ở trên trời huyền tinh thần cũng cực kỳ hiếm thấy, đợi một thời gian, ắt sẽ có thể cùng tinh thần tử, lôi phạt tử, đại đạo tử, thiên ma tử như vậy người sánh vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đâu phía trên lôi vân lại còn không tản đi. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài còn chưa có chết? Làm sao có thể, toàn bộ thiên kiêu cũng mãn não không bạch mặc dù thiên lôi cũng không phải là oanh ở trên người bọn họ, có lẽ tràn ngập uy áp kinh khủng là có thể suy đoán ra ngày này lôi kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết thân sử địa không người có nắm chắc tiếp 6 đạo thiên lôi mà bất tử. Lý Hiếu Tài nghe được mọi người nghị luận, nội tâm đã là kích động lại vừa là lo lắng, tiếp tục như vậy, hắn thật sợ Tần Vũ sẽ chết ở dưới lôi kiếp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, cuồn cuộn trong lôi vân tử quang diệu đời thiên địa sau đó tử quang mà lâm vào ban ngày bên trong, toàn bộ không gian tràn ngập uy áp càng ngày càng mạnh, khiến cho dưới thềm đá thiên kiêu không ngừng quay ngược lại, lại sử dụng binh khí để ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những đạo cảnh đó nhất trọng hung thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Đối với lôi, hung thú có thiên sinh kính sợ tại này cổ lôi kiếp bên dưới, hung thú môn trong lòng vạn phần hoảng sợ toàn bộ nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, đạo thứ 7 thiên lôi phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa lực đánh vào 999 tầng trên thềm đá tia lôi dẫn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người toàn bộ ngây ngô như gà gỗ lúc. Đạo thứ 8, dựng dục hồi lâu sau, hung mãnh hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho tất cả mọi người cũng khó tin là, đạo thứ 8 thiên lôi hạ xuống lúc bọn họ có cỗ kiến càng như vậy cảm giác phảng phất ở nơi này thiên lôi trước mặt bọn họ như kiến càng một loại nhỏ yếu. Lôi vân lại còn không tán đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày này lôi tuyệt đối không phải khấu đạo cảnh có thể ngăn cản, coi như là đạo cảnh nhất trọng cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài đã sớm chết mà thiên lôi là nghĩ đem Lý Hữu Tài thần hồn toàn bộ nổ mới bỏ qua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài đến cùng làm ra cái gì chọc giận thượng thiên chuyện lại dẫn là như thế lôi kiếp. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm đạo thứ 9 thiên lôi lúc rơi xuống, thiên mà xa vào ban ngày bên trong, một cổ diệt thế uy áp khiến cho đã thối lui đến vạn trượng ra ngoài thiên kiêu môn khí huyết sôi sùng sục phun thẳng tiên huyết cổ uy áp này, lại để cho bọn họ sinh lòng hoảng hốt. Trong hoảng hốt bọn họ lại gặp phải Lý Hữu Tài chu diệt thiên kiêu lúc khi đó Lý Hữu Tài đọc lên lời nói lúc ẩn chứa bàng bạc uy áp cùng hiện tại cảm nhận được uy áp đồng xuất vừa rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, có thiên kiêu kinh nghi bất định, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.